Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, không được. Tiểu Vương Tử, ngươi không có việc gì? Tống Chân trừng to mắt, không thể tin được, nói chuyện đều có chút cả lăm. Xem hai người các ngươi, ta đều không có việc gì, các ngươi lại đã bất tỉnh. Thanh Lâm nhếch miệng. Khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo một chút ngạo nhiên cùng khinh thường. Tống Chân cùng Vương Nhị mặt già đỏ lên. Trong lòng thầm nhũ, ngươi đương nhiên vô sự. Nhưng lại không biết hai ta đã nhận lấy bao nhiêu áp lực. Nếu ngươi có một không hay xảy ra, chúng ta không được bị Chu Diệt cửu tộc đón lấy đến. Thanh Lâm duỗi ra cánh tay. Con, Tống Chân trong lòng hai người nhảy dựng. Nhưng thấy Thanh Lâm chút nào không việc gì, trong nội tâm khẽ buông lỏng khẩu khí, cũng không có chú ý Thanh Lâm hai tay bắt đầu trở nên trong suốt. Cầm lấy côn gỗ cùng côn sắt, cắn răng liền nện, lần này, hai người bọn họ cũng không hôn mê, chỉ thấy Thanh Lâm mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng, hàm răng khẩn yếu mộc cành, song mắt nhắm chặt, khoanh chân mà ngồi. Bọn hắn không biết Thanh Lâm tại hấp thu linh khí, lại có thể cảm giác, từng đợt sảng khoái cảm giác trong người chảy xuôi. Đây là cho mượn Thanh Lâm quang, bị chút ít hứa linh khí thẩm thấu trong cơ thể, khu trừ tạp chất, một cái canh giờ, hai người trợn mắt há hốc mồm. Bọn hắn nhìn tận mắt Thanh Lâm hai tay, theo đáng sợ sưng đỏ dần dần chuyển biến, khôi phục, cuối cùng nhất. Tạo thành một loại xích quang chi sắc. Cái kia xích quang lập lòe mấy lần là được biến mất. Hai người hung hăng rụi rụi mắt con ngươi. Tuy nhiên khiếp sợ, lại biết mình tuyệt đối không có nhìn lầm. Tiểu Vương Tử, ngài tu luyện, là gia công sao? Tống Chân nhịn không được hỏi ra khẩu. Không nghĩ Thanh Lâm trừng mắt liếc hắn một cái. Ngươi xem không như sao? Như, là gia công. Là gia công, Tống Chân nuốt nhổ nước miếng. Hắn hạng gì tâm tư, biết được Tiểu Vương Tử không muốn để cho người khác biết công pháp này. Như thế tu luyện, một mực tiếp tục đến bầu trời tối đen. Thanh Lâm hai tay khôi phục thời điểm, cái kia xích quang không ngừng lập lòe. Mỗi một lần tu luyện, xích quang lập lòe thời gian cũng sẽ tăng thêm. Tốt rồi, gặp ánh nắng tây xuống. Thanh Lâm thở khẽ khẩu khí, nói, cầm của ta ngọc bài, đến phòng thu chi nhận lấy 10 lượng bạc, tính toán ta cho thù lao của các ngươi. Tạ Tiểu Vương Tử, hai người đại hỉ, bọn hắn mỗi tháng tiền công, vừa rồi 10 lượng bạc, không nghĩ chỉ này một ngày, liền có tốt như vậy chỗ, tự nhiên hưng phấn. Vương Nhị, Quế An phường Tiểu Hồng hôm nay là ta đấy. Ngươi không được cùng ta đoạt. Đã có cái này 10 lượng bạc, ta còn chướng mắt Tiểu Hồng. Nhìn qua hai người dần dần đi xa dần bóng lưng, Thanh Lâm khóe miệng lộ ra mỉm cười. Loại tu luyện này phương pháp rất vất vả, rất thống khổ, có thể thu hoạch cũng là thật lớn. Thanh Lâm không biết chính mình giờ phút này lực lượng tính toán là võ giả vài đoạn. Dù sao thể tu cùng linh tu không đồng nhất. Đế Linh xuất hiện trước khi, hắn còn chưa từng nghe nói có luyện thể chi pháp, càng thêm nghe nói, có người chưa thành là võ giả trước khi, liền có thể hấp thu thiên địa linh khí. Cái gọi là linh vật thực tế là thiên địa linh khí thoải mái mà sinh. Trải qua nhiều năm tuổi phát triển, vừa rồi hình thành, hắn hôm nay trực tiếp hấp thu thiên địa linh khí. Ngược lại là giảm đi thu hoạch linh vật khó khăn. Đương nhiên, linh khí cùng linh vật không thể so. Cả hai tầm đó, tương đương với mây đen cùng mưa. Một loại khí thể, một loại trạng thái dịch. Sao có thể giống nhau mà nói? Như có cơ hội, tự nhiên muốn thu hoạch linh vật. Ngày qua ngày, nguyệt phục một tháng, trong nháy mắt, lại là xuân năm, lễ mừng năm mới về sau. Thanh Lâm liền 11, ngày nay, hắn đã bắt đầu tu luyện hai chân, như Đế Linh theo như lời, chỉ dùng tay đấm, trưởng dùng lực cánh tay dùng lực chân, như Vô Song Chân là được vung quyền, cũng không trọng dụng, tu luyện hai chân, chướng hắn lực, tăng hắn nhanh chóng, đãi hai chân tu luyện xong tất, là được thân trên, vẫn là Tống Chân cùng Vương Nhị, hai người đã thói quen, mà lại phàm là Thanh Lâm tìm bọn hắn, mỗi ngày đều cho 10 lượng bạc, Nhạc hai người hỉ không nói lên lời. Cẩm Uyển đã từng phát hiện không đúng, Vương Nhị cùng Tống Chân hai người mỗi ngày đều đi nhận lấy ngân lượng. Cho tới bây giờ, ít nhất cũng có hơn 1.000 lượng, nhưng hai người mỗi lần đều là nắm lấy Thanh Lâm ngọc bài mà đi. Mà lại Thanh Lâm kiếm cớ qua loa tắc trách, mặc dù biết rõ Thanh Lâm nói dối, lại còn không có hỏi nhiều. Nàng cảm thấy Thanh Lâm không thể tu luyện, có lẽ trong lòng cũng là buồn rầu bực bội, lợi dụng dùng tiền đến khu trục phiền não. Nói tóm lại, mấy ngàn lượng bạc, Thanh Nguyên phủ tịnh không để ý. Giao thừa, Thanh Nguyên cùng Thanh Thiền phụ nữ cuối cùng rút ra thời gian. Về tới Thanh Nguyên phủ, bốn đại bộ lạc cũng muốn lễ mừng năm mới. Song phương hơi có ăn ý đình chỉ chiến tranh. Cẩm Uyển mặc dù không muốn Thanh Thiền tòng quân, có thể Vũ Chiêu đại đế tự mình hạ chỉ, nàng chỉ có thể bất đắc dĩ khổ thán. Tỷ tỷ, quân đội sinh hoạt được không nào? Có hay không ý tứ? Thanh Lâm trừng mắt mắt to nhìn về phía Thanh Thiền, vẻ mặt chờ mong. Hồi lâu không thấy, Thanh Thiền trổ mã càng thêm mỹ lệ rồi. Tóc dài lưu loát đâm vào đầu đằng sau, hai má càng ngày càng duyên dáng, ngũ quan xinh xắn làm như trời cao tận lực chế tạo. Đặt ở nàng cái kia làn da trắng nõn, thổi lộ có thể đạn hai má phía trên, thon dài dáng người bị cái kia bó sát người quân phục triệt để lạc nảy mầm đầu đường cong. Khí chất bén nhọn lại xuất trần, cho người một loại tư thế hiên ngang cảm giác. Chỉ là, cái này mấy tháng quân đội thời gian, làm cho Thanh Thiền thực chất bên trong cái loại này đơn thuần biến mất. Nàng chứng kiến vô số giết chóc, mỹ lệ hai má lên, có một loại bất đắc dĩ mỏi mệt cùng trở về nhà buông lỏng. Không có ý nghĩa, đệ đệ không muốn đi tòng quân rồi, hay là tham chính tốt. Thanh Thiền nhìn vẻ mặt chờ mong Thanh Lâm, sờ lên đầu của hắn, nhếch môi anh đào nói, nghe nói hoàng đế trong đại điện có vô số xinh đẹp nữ hài tử, nhưng lại có hoàng thất công chúa, đệ đệ ngày sau nếu có thể tham chính, có thể vì chính mình lấy một phòng môn đăng hộ đối xinh đẹp con dâu. Ta còn nhỏ, gấp cái gì cưới vợ? Thanh Lâm nhếch miệng, trên mặt lộ ra hướng tới. Ta đối với chính trị không có hứng thú, cả ngày lục đục với nhau, ngươi lừa ta gạt, như tỷ tỷ đồng dạng, cưỡi ngựa tung hoành xa trường, lạnh thấu xương giết địch, đó mới là mục tiêu của ta. Không được, lúc này đây, không phải Cẩm Uyển mở miệng, mà là Thanh Thiền ngăn trở. Quân đội có cái gì tốt? Không được đi, vì cái gì? Thanh Lâm mân mê miệng nhỏ. Thanh âm thấp đi một tí, nghe rất ủy khuất, tỷ tỷ tức giận thời điểm, hắn hay là rất sợ hãi, vì cái gì? Thanh Thiền trong nội tâm cười khổ, cái này ngắn ngủn mấy tháng, nàng liền có mấy lần thiếu chút nữa chết ở trong tay địch nhân. Nếu không có người khác giải cứu kịp thời, chính mình sớm đã chết, nàng không sợ chết, nhưng sợ người nhà chết, nhất là Thanh Lâm. Cái này nàng rất là yêu thương, duy nhất đệ đệ, Thanh Lâm không thể tu luyện, hết lần này tới lần khác lại muốn gia nhập quân đội. Đi trên chiến trường chịu chết sao? Mỹ vị cơm tất niên dần dần xuất hiện tại trên mặt bàn. Cẩm Uyển cùng Thanh Nguyên tại Thanh Lâm trước mặt, phi thường tự giác không nói chuyện luận quân đội sự tình. Lại để cho Thanh Lâm cái kia tràn ngập chờ mong lòng có chút ít thất lạc. Ngày mai lần đầu tiên, cái kia Lôi Minh có lẽ sẽ đến cầu hôn. Thanh Nguyên là Thanh Thiền cùng Thanh Lâm tất cả kẹp đi. Một tí đồ ăn, nhìn về phía Thanh Thiền, nói, ngươi là nghĩ như thế nào? Thanh Thiền trầm mặc xuống, cái này mấy tháng quân đội thời gian, nàng kinh nghiệm vô số giết chóc, tâm tính sớm đã phát triển, sẽ không muốn cái gì chính là cái gì. Cầu hôn, Thanh Thiền chưa từng nói, Thanh Lâm nhưng lại mê hoặc nói. Nói cái gì thân, Lôi Minh thích ngươi tỷ tỷ, muốn cho tỷ tỷ ngươi gả cho hắn. Thanh Nguyên nói, không được. Thanh Lâm một vỗ bàn, đứng lên, Lôi Minh dạng như vậy, ta nhớ tới sẽ tới khí. Tỷ tỷ lớn lên tốt như vậy xem, khả dĩ chọn lựa nam nhiều người đi, dựa vào cái gì gả cho hắn. Ngươi đứa nhỏ này, Cẩm Uyển cùng Thanh Nguyên liếc nhau, lắc đầu cười khổ. Ăn cơm trước đi, chuyện của ngày mai nói sau. Thanh Thiền thoạt nhìn rất bình tĩnh. Sáng sớm hôm sau, Thanh Thiền cùng Thanh Lâm đứng phòng khách, cùng dĩ vãng không đồng dạng như vậy là. Ngày nay Thanh Lâm, trong tay không hề bưng lấy ấm lô, như một nam nhân chân chính. Đệ đệ cũng yêu đẹp nữa nha, tóc đều nhuộm thành tử sắc, bất quá nhìn rất đẹp. Thanh Thiền thừa dịp nhàn hạ công phu, trêu chọc Thanh Lâm, ta không có. Thanh Lâm phồng lên song má nói, ta cũng không biết vì cái gì, tóc không còn là trước kia màu đen, biến thành như bây giờ tử, ta cũng rất phiền não. Hoàn toàn chính xác, theo luyện thể bắt đầu, Thanh Lâm tóc là được biến thành tử sắc, cái này rất làm cho người khác kinh ngạc. Nhưng lại cha không xuất ra vì cái gì. Rất nhiều người như Thanh Thiền đồng dạng nghĩ cách, cảm thấy Thanh Lâm là nhuộm thành tử sắc, lại bởi vì thẹn thùng, không dám thừa nhận. Không thể phủ nhận chính là cái này một đầu tóc tím, hoàn toàn chính xác nhìn rất đẹp, làm cho Thanh Lâm cái kia thanh tú tuấn giật khuôn mặt lộ ra có chút yêu dị. Đệ đệ cũng đã lớn như vậy rồi, tiếp qua vài năm, truy đệ đệ nữ hài tử nhất định sẽ rất nhiều. Thanh Thiền sủng nịch sờ lên Thanh Lâm cái kia một đầu tóc tím. Thanh Lâm đang muốn mở miệng, nhưng lại đúng lúc này, ngoài cửa đã đến một đám người. Trước phương chính là Trấn Tây Vương Lôi Trấn cùng hắn lưỡng tử Lôi Minh, Lôi Trùng, phía sau bọn họ, nhóm lớn người mang màu đỏ màu dương, chừng 8 cái. Trong đó vật phẩm làm như cực kỳ trầm trọng. Cái kia giơ lên dương chi nhân thoạt nhìn có chút cố hết sức. Tỷ tỷ, là bọn hắn. Thanh Lâm cầm lấy Thanh Thiền tay nắm thật chặt. Tối hôm qua phụ thân theo như lời cầu hôn sự tình, nhưng hắn là một mực để ở trong lòng. Tự 6 tuổi năm đó tại Lôi Minh trên người bị khinh bỉ, Thanh Lâm là được không còn có bái kiến hắn. Nghĩ đến là vì cùng cái kia 4 đại bộ lạc chiến tranh huyên náo. Dùng 4 năm nay, đại niên lần đầu tiên đều không có quá nhiều thông đồng. Hôm nay, là Thanh Lâm nhìn thấy Lôi Minh mặt thứ hai. Ngày nay Lôi Minh, dáng người càng thêm cường tráng, chừng 1m89, làn da ngăm đen đi một tí, cho người một loại cực kỳ lực cảm giác. Nói thật, Lôi Minh lớn lên không xấu, gặp Lôi Trấn bọn người lớn như thế chàng diện tiến đến, Thanh Nguyên sao có thể không biết vì cái gì, trong nội tâm thở dài, trên mặt lộ ra khuôn mặt tươi cười, vội vàng nghênh đón, Lôi huynh đây là cớ gì? Lôi Trấn biết được Thanh Nguyên biết rõ còn cố hỏi, ha ha cười cười, Thanh Nguyên huynh nói đùa, cái này mấy tháng thời gian, ta xem Lôi Minh cùng Thanh Thiền thật là ăn ý. Hôm qua, Lôi Minh lại nói cho ta biết, hắn đối với Thanh Thiền khăng khăng một mực, không phải nàng không cưới. Ta trải qua một đêm suy nghĩ, cuối cùng quyết định, hôm nay mang theo Lôi Minh, đến đây cầu hôn. Lôi Minh tâm tư linh cơ, liền bước lên phía trước, nhìn qua Thanh Thiền cái kia tuyệt thế khuôn mặt, lộ ra ái mộ. Thanh Thiền, ta thật sự rất thích ngươi, gả cho ta đi. Không được, Thanh Thiền không có mở miệng, Thanh Lâm nhưng lại trực tiếp hô, ngươi tính cách hung hăng càn quấy cuồng ngạo, trước kia còn khi dễ qua ta cùng tỷ tỷ, muốn tỷ tỷ gả cho ngươi, ta cái thứ nhất không đồng ý. Lôi Minh khẽ giật mình, hắn sớm đã đem chuyện này quên mất, không khỏi cười khổ. Thanh Lâm đệ đệ, ta là lần kia sự tình hướng ngươi xin lỗi. Còn trẻ vô tri, là ta sai rồi. Không được, tựu thì không được. Thanh Lâm lời nói thật là kiên quyết. Cái này, Lôi Minh bất lực nhìn về phía Lôi Trấn. Thật sự là hắn rất ưa thích Thanh Thiền, mà lại hai người tại quân đội chính giữa thường xuyên lẫn nhau trợ giúp. Mặc dù không biết Thanh Thiền sao muốn, lại chính mình một bên tình nguyện khăng khăng một mực quân đội tôi luyện, làm hắn cái kia hung hăng càn quấy tính cách sớm đã ma bình. Đối đãi Thanh Lâm cũng không phải dĩ vãng như vậy cuồng ngạo. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.